Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 1, một thời là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tôi 1 tuổi, bạn của bà tôi sang chơi có dẫn theo một đứa bé gái là hát đó mấy thím giang nhà tôi chơi. Nhà tôi cũng thuộc loại ăn lên làm ra lên, tôi phá cũng vẫn hồi lại đi si, còn hát thì ông ngoại là chủ nhà hàng rắn truyền thống làm ăn rất khá lên cũng khá là giàu. Từ đó cuộc đời tôi bước sang trang mới versus một danh hiệu mới, có thêm một đứa bạn là con gái. Từ lúc học mẫu giáo tôi và nó tính cách đã trái ngược nhau, tôi thì thích im lặng còn nó thì cứ thích chọc phá ồn ào. Chả hiểu sao đến bây giờ tôi vẫn chịu đi si cái tính cách dở hơi của nó. Hát thời mẫu giáo hổ bao luôn có đàn em theo sau là Quy và L, ba bọn nó đi đâu là có đứa khóc nhè đến đó hai, tôi cũng chả muốn làm gì nhiều chỉ ngồi dựa vào tường cầm cái con siêu nhân nghịch. Thời đó ai ca chơi siêu nhân thì đâm đầu thật. Cứ hết giờ bà tôi thường đón tôi và nó về, đờ si về nhà nó vui như chưa bao giờ đi si về ế, nó thường hay sang nhà tôi ăn vì bà nó bận đồng áng còn bố thì làm kỹ sư nông trường còn mẹ nó thì quản lý nhà hàng cho ông nó. Nhà tôi thì có CTI may quần áo lên cũng tạm, tôi và nó cùng kết thúc năm học mẫu giáo versus trận mưa thật to tướng. Buổi sáng đó tôi đi si bố chờ đến còn nó thì đi si mẹ chờ đến, hai đứa tôi gặp nhau là lại cãi nhau, ca thì trêu nhau, lúc đó nó hay trêu tôi là nhiều còn bây giờ ngược lại. Lúc đã cầm tấm bằng tốt nghiệp mẫu giáo, to vãi, thì lúc đó trời đổ mưa to. Bọn bạn học chung versus tôi lúc đó hét lên sợ lên cô giáo dỗ cùng versus mấy bậc phụ huynh tôi và nó thì như thần thánh vậy, sấm chớp vẫn nhăn răng cười, vì tôi và nó TAC cũng hay chạy ra mưa nghịch bọ bà mắng té tát. Kéo hiểu sao dại thế, một lúc thì bố nó đến đón nó thì tôi cũng chạy ra. Bố thức vì chú hay gọi tôi là con rể lên bị nhiễm gọi luôn. Thích thật nhưng lúc đó éo biết gì gì gọi chơi, chú nhìn tôi nói lấy áo mưa mặc cho cái hát, con trai lên bố đèo về mưa này bà ca đón đi si nói rồi lấy thêm cái áo mưa nữa cho tôi. Mặc xong thì tôi versus nó về nhà, qua thời tã tùng mới biết sao đến khi cấp 1 tiểu học bất ngờ thay tôi và nó lại học cùng lớp đã thế còn ngồi cùng bàn. Chát luôn, từ lớp 1 đến hết cấp thì tôi versus nó cũng hay đi cùng nhau, lớp 1 tôi versus nó ăn bán chú ở trường. Ai đã từng sẽ nhớ, về sau tôi cạnh ca ăn ở đó vì toàn ngủ trưa. Tôi và nó hay cùng nhau về, lúc đó quá xá cũng mở ra nhiều lên tôi hay mua. Kem hay sữa chua túi cho nó và tôi, lúc tôi hổ nó sao em mờ thích tiêu tiền của tê thế thì nó nói free lên thích thôi. Lúc đó nó coi tôi như chân sai vặt luôn bắt tôi cầm đồ cho nó. À chưa nói là nó có biệt danh su hào, cũng chả hiểu sao có biệt danh ý khà khà, hết cấp tiểu học thì tôi versus nó lại hết gặp nhau, đùa thôi gặp nhiều đằng khác chuẩn bị lên cấp 2. Lớn lớn cho vui vẻ con người, cách chương.